Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 352. Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 12. Góc truyện audio.com, chồng thấy Cố Thiển Vũ tới, Phật tổ tay áo vung lên, vội vàng bối rối đem mặt trược thu. Văn thù Quan Âm cùng Phổ Hiền thấy thế cũng nhao nhao bày ra bộ dáng phong khinh vân đạm. Phật tổ ho một tiếng, sau đó uy nghiêm lại từ bi mở miệng. Ngộ Không, ngươi đến đây có chuyện gì? Cố Thiển Vũ biểu tình một mặt nhìn thấu hết thảy, nàng mặt không thay đổi mở miệng. Ta tìm ngươi vì đồ đệ ngươi Kim Thiền Tử. Nghe thấy tên Kim Thiền Tử, Phật tổ mi tâm run lên, nhưng vẫn giả bộ chấn định hỏi. Bây giờ hắn còn chưa lấy được chân kinh, độ hóa thành Phật còn chưa tính đồ đệ của ta. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là nghĩ vung nồi, mặc kệ chuyện Đường Huyền Trang. Hắn đem ta đuổi đi, nguyên nhân đuổi ta chính là chê ta luôn buộc hắn đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, Phật tổ, việc này ta không cách nào làm, ngươi không thể đi quản hắn. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Phật tổ cười khan hai tiếng. Huyền Trang vẫn là ngang bướng như thế. Phi thường ngang bướng, Quan Thế Âm cắn răng nghiến lợi ứng hòa một tiếng. Từ khi vừa mới nhìn rõ Phật tổ thế mà cùng người khác chơi mặt trược, Cố Thiển Vũ đối với hắn điểm này lòng kính sợ triệt để không có, nàng mặt đen hỏi. Ngươi liền nói ngươi có thể đi quản hay không? Ngộ Không, chớ gấp, còn nhớ rõ lúc trước ta đưa ngươi vài câu châm ngôn sao? Phật tổ cười thập phần hiền lành, tuyệt không để ý Cố Thiển Vũ không lớn không nhỏ thái độ. Quên, Cố Thiển Vũ phi thường không nể mặt mũi. Phật độ người hữu duyên, duyên nhìn Phật tâm, nhìn Phật tính, nhìn Phật căn. Ngộ Không, ngươi rất có Phật duyên, độ chân kinh chính là độ chính ngươi. Phật tổ nhìn Cố Thiển Vũ một mặt cao thâm mặt chắc. Phật tổ, ta không muốn biết ta có Phật duyên hay không, có thể độ chính mình hay không, ngươi liền nói cho ta, ngươi có thể quản Đường Huyền Trang hay không. Cố Thiển Vũ vô cùng thiếu kiên nhẫn, mẹ chứng, nói nhảm nhiều như vậy có tác dụng quái gì, có thể quản liền đi quản, đừng để ý đến coi như xong, đừng chậm trễ thời gian được không. Không biết Lục Nhĩ Mi Hầu chờ soán vị trí của nàng sao? Phật tổ cười mà không nói, hắn nhìn Văn Thù Bồ Tát một chút, Văn Thù Bồ Tát cũng cười mà không nói. Sau đó Phật tổ lại nhìn một chút Quan Thế Âm cũng cười mà không nói. Cuối cùng Phật tổ cùng Phổ Hiền Bồ Tát nhìn nhau một phen, đồng dạng hai người cười cười không nói. Cố Thiển Vũ đều muốn bị bọn họ cười mau, cười cái rắm a. Thời điểm Cố Thiển Vũ sắp xù lông, Phật tổ, Văn Thù Bồ Tát, Quan Thế Âm, Phổ Hiền Bồ Tát cùng nhau mở miệng. Đừng để ý đến, Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, đừng để ý đến cười cái cọng mau a, ngươi nói đùa cái cọng mau a. Cố Thiển Vũ lau mặt liền mẹ nó không có một cái hữu dụng. Thời điểm Cố Thiển Vũ dự định rời đi, đột nhiên chạy tới một cái tiểu tăng. Phật tổ, bên ngoài có một vị gọi Sa Tăng người cầu kiến. Cố Thiển Vũ, hắn đến Lôi Âm tự làm cái gì? Chẳng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu đã bắt đầu giả mạo nguyên chủ rồi? Quả nhiên Sa Tăng tìm đến Phật tổ chính là vì chuyện này. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Sa Tăng ánh mắt phức tạp. Cố Thiển Vũ dùng một loại nhìn thấu hết thảy khẩu khí nói. Hầu tử là giả, ta mới là đại sư huynh của các ngươi, đi cùng ta trở về làm Lục Nhĩ Mi Hầu. Đẹp trai Sa Tăng vẫn là một mặt phức tạp nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cũng không lý tới sẽ Sa Tăng, chính mình liền đi trước. Chờ Cố Thiển Vũ lúc, góc truyện audio.com, trở về, Lục Nhĩ Mi Hầu đã chỉ còn lại nửa cái mạng. Cố Thiển Vũ, nàng cái này còn chưa có ra tay đâu, Lục Nhĩ Mi Hầu cứ như vậy. Không cần phải nói khẳng định là Đường Tăng làm, Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt còn giữ một dấu thiền trượng thật dài. Trông thấy lại tới một tôn Ngộ Không, Đường Tăng lông mày chớp chớp hỏi Sa Tăng. Ta cho ngươi đi nơi Phật tổ nơi muốn một viên kim đan, ngươi tại sao lại mang về một hầu tử? Cách chương.